Đạo, chương 568, nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nay cái cố ý sớm chút trở lại, kết quả ra một chút sự tình chậm trễ, bao vạn phần thật có lỗi, lập tức cúi đầu xuống đài. Ít khi, không gian ngoặt, khom, gãy khôi phục trong đó cái KIA cốt trưởng biến mất không thấy gì nữa. Có thể so với không ngã thần thông cốt trưởng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhẹ nhõm phá vỡ. Khắp nơi tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng hít một hơi lãnh khí, giờ phút này ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía tiêu thần, đãi phục hồi tinh thần lại lập tức tràn ngập kính sợ chi ý, giờ phút này mọi người có thể nào không biết, chỉ sợ tất cả mọi người coi thường lần này người. Tiện tay nắm chặt tựu có thể nhẹ nhõm không phá nổi rơi cấp độ cốt trưởng thần thông, cái này tiêu thần tất nhiên là một gã không ngã tu sĩ, hơn nữa theo hắn hời hợt biểu hiện xem ra chỉ sợ tu vi không ngớt không ngã sơ kỳ đơn giản như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, đồng tử co rút lại không lộ ra tận sợ hãi chỉ ý cái này tiêu thần rõ ràng đã đột phá cực hạn đạt tới không ngã cấp độ, làm sao có thể. Căn cứ đế ương bọn người hồi bẩm, mấy năm trước cùng Hoàng Tuyền tông trở mặt lúc người này tu vi tuy nhiên không kém, nhưng nhiều chỉ có nguyên anh đỉnh phong chiến lực vậy mà tại ngắn ngủn mấy năm thời gian nội làm tiếp đột phá một lần hành động tấn chức không ngã tốc độ như vậy thật là làm cho người ta sợ hãi. Nếu là tùy ý tiêu thần dựa theo dưới mắt tốc độ phát triển xuống dưới. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm đột nhiên lạnh lẽo, sinh ra không rét mà run cảm giác. Sau một khắc lão quỷ này bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía tiêu thần, sát cơ bùng lên. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này tiêu thần lưu lại, nếu không hắn Hoàng Tuyền tông kết xuống như thế đại địch ngày sau tất nhiên tránh khỏi bị nhổ tận gốc kết cục. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt khẽ biến nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn hướng tiêu thần nhưng lại nhiều thêm vài phần vẻ âm trầm. Hắn năm đó tu luyện tư chất tuyệt hảo, nhưng bởi vì một lần nào đó ngoài ý muốn làm cho tu vi rốt cuộc không cách nào tiến thêm, cuộc đời này chỉ có thể dừng lại nguyên anh hậu kỳ, này đây ngày thường đối với những cái kia cái gọi là thiên tu sĩ trong nội tâm liền cực kỳ chán ghét. Đem làm phần này chán ghét rơi vào tiêu thần trên người càng rõ ràng. Bằng chừng ấy tuổi không ngã tu sĩ kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ trong gia tộc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Linh trong mắt cẩn thận chi sắc tuy nhiên thiếu gia bởi vì ngoài ý muốn cuộc đời này nhất định thành tựu có hạn, nhưng lão tổ đối với hắn thiếu gia là cực kỳ yêu thích nếu không cũng sẽ không biết phái hắn đến đây tiếp thân bảo hộ. Mặc dù đối với bản thân tu vi cực kỳ tự tin, nhưng Huyền Linh hay vẫn là tiến lên nửa bước đứng tại bên người, một khi xuất hiện biến cố tựu có thể lập tức ra tay. Tử Yên đôi mắt dễ thương chừng lớn, giờ phút này ngơ ngác nhìn xem cái kia hư không đề bạt thân ảnh, trong nội tâm sinh ra khó có thể tin chi ý không ngã. Hắn vậy mà đã đạt đến như vậy cảnh giới sao? Một cổ nhàn nhạt kiêu ngạo xuất hiện trong lòng hắn, đơn giản là cái này nam, là nàng nam nhân. Đế ương sắc mặt trắng bệch bạch cốt trưởng thần thông bị phá, vượt qua người này đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt phát giác được tiêu thần ánh mắt quét tới, đế ương trong nội tâm lập tức sinh ra vô tận sợ hãi, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên là cho đến hướng lui về phía sau đi. Làm sao có thể, hắn tu vi vậy mà đạt đến không ngã cấp độ, như vậy đến một lần bổn tông chẳng lẽ không phải không có cơ hội tự tay báo thù. Lập tức rời đi, nếu không dùng cái này tiêu thần thần thông, trở tay tầm đó tựu có thể đem ta diệt sát. Lưu được thanh sơn tại, ngày sau cực kỳ tu luyện có rất nhiều báo thù cơ hội. Đáy mắt hoán độc thần sắc lập lòe cái này đế ương lui về phía sau tốc độ. Tuy nhiên thân là Hoàng Tuyền tông chủ không đánh mà chạy tất nhiên sẽ tổn thương tông môn danh dự, nhưng dưới mắt vì giữ được tánh mạng, hắn đã bất chấp cái này rất nhiều rồi. Dựng thẳng ngươi dám, đúng lúc này, lão tổ kinh sợ quát lớn đột nhiên truyền đến, đế ương nguồn, T.R. Uyên. T.H.X.C.O.D. N.E.T. trong nội tâm đột nhiên máy động, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, là vừa mới bắt gặp cái kia một đôi đen kịt trong đôi mắt lập lòe lành lạnh sát cơ. Sau một khắc người này ý niệm lâm vào vĩnh cửu lờ mờ bên trong. Nhìn xem thân ảnh kia bị một trường chấn vi bột mịn, hình thần câu diệt vô số tu sĩ hoảng sợ chừng lớn hai mắt trong nội tâm vẫn không thể tin được cường hoành vô cùng quát tháo đại lục đông nam vực mấy trăm thái Hoàng Tuyền tông chủ đế ương dĩ nhiên cũng làm như vậy không hề báo hiệu chết đi. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt dữ tợn, thân thể bởi vì nổi giận mà run nhè nhẹ, đôi mắt là lập tức hóa thành màu đỏ như máu. Lão quỷ này thật không ngờ cái này tiêu thần vậy mà dám can đảm hạ sát thủ, như thế quyết đoán tàn nhẫn không có nửa điểm do dự, thậm chí không có cho hắn nửa điểm ra tay cứu người cơ hội, đã đem đế ương diệt sát tại chỗ. đáng chết, đáng chết. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm gào thét, mặt khác Hoàng Tuyền tông tu sĩ chết đi hắn cũng không đau lòng, nhưng cái này đế ương nhưng lại hắn duy nhất đệ thiên tư tuyệt hảo, đột phá không ngã có hy vọng, là hắn Hoàng Tuyền tông tương lai thịnh vượng cường thịnh một đại cơ hội. Nhưng giờ phút này, đế ương cũng là bị tiêu thần triệt để chém giết, đồng thời đem Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm sở hữu tất cả vẽ phác thảo toàn bộ nát bấy, muốn lại lần nữa bồi dưỡng được đến một gã có cơ hội tiến giai không ngã cấp độ tu sĩ, mặc dù hao hết tâm lực cũng chưa chắc có thể làm được. Tiểu tạp trùng, lão tổ tất nhiên muốn đem ngươi nguyên thần rút ra phong ấn hồn phiên ở trong, bị âm hỏa tuyệt đối năm cháy, nhận hết thống khổ mà vong. Cho lão phu đi chết. Hoàng Tuyền lão tổ phẫn hận ra tay, toàn bộ không một chút giữ lại, không ngã sơ kỳ tu vi ầm ầm bộc phát, lão quỷ này sau lưng ầm ầm bộc phát ra vô tận mực sắc gợn sóng, liên tục không dứt giống như thủy triều, hội tụ ngưng kết đúng là tại trong hư không hóa thành một tấm hắc sắc nước đoàn, bốc lên trong hắc khí cuồn cuộn phát ra, lộ ra âm trầm lạnh lùng khí tức. Hí, nháy mắt sau đó, cái này nước đoàn vô thanh vô tức vỡ vụn, một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ, dưới bụng không đủ sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân che kín lân giáp quái xa thân ảnh xuất hiện không trung, giờ phút này mở cái miệng rộng liền có cái kia nọc độc rơi xuống, nhỏ mặt đất ăn mòn ra một phương trượng tròn lớn nhỏ động sâu, bốc lên xuất ra đạo đạo khói xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quái xà này ngưng tụ lập tức Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên cắn chót lưỡi, một cổ trong cơ thể máu huyết lập tức bắn ra, hóa thành một chỉ máu tươi rơi vào quái xà trong cơ thể. Theo máu huyết dung nhập quái xà kia lập tức ở trên hư không lăn mình, quay cuồng, vang vọng không ngừng lộ ra cực kỳ thống khổ, lúc này trong quá trình cái này yêu vật một đôi đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt phi biến thành đỏ thẫm huyết sắc lộ ra lành lạnh khát máu khí tức. Hí, ít khi quái xà này đột nhiên người lập mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp theo sau lưng hai cánh đột nhiên đập rơi, thân ảnh hóa thành ô quang bắn ra. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt trắng bệch nhưng khóe miệng nhưng lại che kín lành lạnh. Cái này quái xà thần thông cũng không phải là Hoàng Tuyền tông sở có, chính là lão quỷ này ở đằng kia thượng cổ tu sĩ trong động phủ chém giết một đầu thượng cổ hung vật, về sau thôn vệ hắn huyết nhục nguyên thần luyện hóa dung nhập bản thân, luyện tựu nhất thức âm độc thần thông. Này quái xà lực lớn vô cùng, kịch độc vô cùng, không sợ tầm thường thần thông chém giết, đầu rất đúng cực kỳ rất cao minh, một khi bị hắn quấn quanh độc tố xâm nhập, mặc dù không ngã tu sĩ cũng đừng vội toàn thân trở ra, vận khí kém một chút không thể nói trước sẽ bị độc tố thấm vào nguyên anh, đến lúc đó liền cần muốn thừa nhận 99 ngày thống khổ mới có thể hóa thành một vũng máu chết đi. Cái này thần thông, dĩ nhiên là Hoàng Tuyền lão tổ vi lợi hại thủ đoạn, vì chém giết tiêu thần, lão quỷ này là không tiếc dùng bản thân máu huyết gia trì khiến cho quái xà cuồng bạo không sợ thống khổ, dáng vẻ khí thế độc ác tăng vọt. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này đột nhiên thò tay một chưởng về phía trước đánh ra. Âm độc thần thông cũng không phải là chỉ có các ngươi có được mà lại xem ai nhân thần thông thắng một bậc. Thần thông gió đã bắt đầu thổi, chưởng rơi xuống trượt lệ vân mọc lan tràn. Thần thông vân tuôn, trượt đến cuối cùng, hai tay chụp được. Thần thông vũ đến, gió đã bắt đầu thổi, vân tuôn, vũ đến tam đại thần thông lập tức ra tay, toàn bộ không một chút trễ đời. Thay, gió lạnh gào thét, lệ vân lăn mình, quay cuồng, huyết vũ phiêu tán, đem quái xà kia bao phủ ở bên trong. Cái này tam đại thần thông tất cả đều âm độc vô cùng, lẫn nhau tầm đó có thể dung hợp lẫn nhau góp bù, bổ sung uy năng cái gì, so sánh một mình thi triển lợi hại vô số, lập tức đem quái xà kia chấn áp trong đó. Rơi vào thần thông ở trong, quái xà kêu to liên tục lăn mình, quay cuồng không ngớt, cực lớn thân xê dịch lộ ra thống khổ ý tứ hàm xúc. Vật ấy bản thân liền có kịch độc, lại thật không ngờ tiêu thần thi triển thần thông vi âm độc lại là có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Giờ phút này tùy ý nó kêu to liên tục nhưng như cũ bị gió lạnh, lệ vân, huyết vũ bao khỏa, không cách nào từ đó đột phá. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức kinh sợ không thôi, giờ phút này hắn toàn lực ra tay, không nghĩ tới đúng là bị cái này tiêu thần nhẹ nhõm lập tức. Mà mấu chốt một điểm quái xà này khí tức cùng hắn tức tức tương liên, một khi bị hao tổn, lão quỷ này cũng chắc chắn tùy theo trọng thương. Sau một khắc Hoàng Tuyền lão tổ trong mắt lập tức xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Bành, bành, hai đấm không hề giữ lại lôi tại ngực, hai luồng máu huyết lập tức phun ra, tại hắn trước mặt bốc lên, coi như có bản thân linh trí. Mà nhổ ra cái này hai luồng máu huyết về sau, Hoàng Tuyền lão tổ trong cơ thể khí tức cũng là lập tức huề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quải xuống dưới, thậm chí pháp lực uy áp bị cưỡng ép suy yếu vài phần. Đằng xà, hôm nay lão phu trả lại ngươi hai luồng tinh phách, chỉ cần ngươi toàn lực ra tay đem người này chém giết, tự hôm nay sau lão phu liền trả lại ngươi thân tự do. Nói xong đột nhiên vung tay áo, hai luồng máu huyết lập tức dung nhập cái kia đằng xà trong cơ thể. tinh phách dung nhập, cái kia đằng xà lập tức dáng vẻ khí thế độc ác đại thắng, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn toát ra cuồn cuộn hắc khí đem gió lạnh lệ vân huyết vũ đều gạt ra, hình thể cũng là lại lần nữa tăng vọt đạt tới hơn 200 trượng, hiển nhiên thực lực tăng nhiều, kêu to trong điên cuồng dãy rủa, lại ẩn ẩn đã có dãy rủa dấu hiệu. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này ánh mắt chớp lên, đơn trưởng hướng phía dưới hung hăng đập rơi. Che tay, oanh, trong hư không gió lạnh lệ vân huyết vũ đột nhiên rung động lắc lư, tiếp theo bốc lên ngưng tụ hóa thành một đoàn, hình thành một phương âm máu đen sắc thủ trưởng, gần như ngàn trượng lớn nhỏ, giống như thần ma ra tay, đột nhiên nắm chặt đem cái kia đằng xà lập tức nắm trong tay, tùy ý vật ấy bạo ngược gào thét như trước không cách nào dãy dụa mảy may. Tiêu Thần một cánh tay duỗi ra hư nắm, giờ phút này lắc đầu thản nhiên nói. Sau ngày hôm nay, Hoàng Tuyền Tông là được theo đại lục xóa tên. Nói xong nắm xuống, hí, đằng xà trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng rít, hình thể bị che tay thần thông biến ảo ngàn trượng bàn tay lập tức niết vi bột mịn, liên quan vật ấy trong cơ thể tinh phách cũng tùy theo tiêu tán, triệt để chết. Vốn cái này đằng xà cực kỳ khó giải quyết, kịch độc vô cùng, miễn dịch tầm thường thần thông, nhưng Hoàng Tuyền lão tổ vận khí không tốt, gặp được Tiêu Thần phong lên, vân tuôn, vũ đến tam đại thần thông vi nham hiểm ngoan độc, một lần hành động đem cái này đằng xà chấn áp hủy diệt. Phốc, đằng xà bị diệt khí cơ dẫn dắt cái kia Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch giữa mũi miệng ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần toát ra vô tận sợ hãi. Hoàng cực đạo hữu nhanh chóng ra tay, lão phu đáp ứng đạo hữu đưa ra điều kiện, kính xin đạo hữu xem tại ta và ngươi quen biết phân thượng bang. Giúp, lão phu vượt qua hôm nay sát kiếp, Hoàng Tuyền lão tổ gào thét mở miệng, lại khó giấu trong đó hoảng sợ. Hắn quả nhiên là sợ Tiêu Thần thần thông tu vi cao cường, viễn siêu người này tưởng tượng. Hoàng cực Cương Vân nghe vậy trong mắt sáng ngời, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ ý động. Huyền Linh đạo nhân như thế nào không rõ thiếu gia tâm tư, lập tức cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra thi triển thuấn di thần thông, thân ảnh lập tức ngăn ở Tiêu Thần trước mặt thản nhiên nói. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay thiếu gia nhà ta lúc này tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi quát tháo. Giờ phút này đạo hữu tự giác thối lui, có lẽ có thể miễn ở một khó, nếu là không biết sống chết cái kia liền đừng trách lão phu thủ hạ vô tình, ra tay đem ngươi lưu ở chỗ này. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy khẩn trương, nếu là hôm nay phóng Tiêu Thần rời đi, chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng, như ngày sau giết hồi, hắn Hoàng Tuyền tông như trước chạy trời không khỏi nắng. Tại đây giống như cục diện xuống, người này sắc mặt một hồi âm tinh, tiếp theo đột nhiên cắn răng, nhưng lại đã bất chấp thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cực đạo hữu, như hôm nay đạo hữu có thể đem cái này Tiêu Thần chém giết tại chỗ ta Hoàng Tuyền tông không chỉ có vô điều kiện gia nhập quý tông, hơn nữa lão phu còn có thể đem Tử Yên hai tay dâng tặng cho đạo hữu, kính xin Hoàng cực đạo hữu nhất định phải giúp ta. Chấm, Hoàng cực Cương Vân đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra lửa nóng chi sắc, giờ phút này ngẩng đầu ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền lão tổ trên người, trầm giọng nói. Hoàng Tuyền đạo hữu chuyện này là thật. Chắc chắn 100, ha ha ha ha, tốt, đã Hoàng Tuyền đạo hữu như thế thành ý, như vậy dưới mắt là ta Hồng Mông Cung phụ thuộc tông môn, cái này Tiêu Thần dám can đảm ở chỗ này dương oai, là không đem ta Hồng Mông Cung xem tại trong mắt. Huyền Linh trưởng lão, ngươi liền ra tay đem cái này cuồng vọng chi đồ tại chỗ giết chết, dùng giữ gìn ta Hồng Mông Cung uy danh. Hoàng cực Cương Vân đạt được muốn kết quả, lập tức không hề do dự cười dài trung hạ làm cho. Huyền Linh đạo nhân nghe vậy trên mặt lập tức giữ tợn cười lạnh, thản nhiên nói. Xem ra mặc dù Tiêu Thần đạo hữu muốn thối lui, cũng đã không có như vậy cơ hội, đã như vậy, đạo hữu liền đem bản thân tánh mạng lưu lại a. Nói xong, lành lạnh uy áp lập tức bộc phát, phô thiên cái địa quét ngang ra, tựa đầu đỉnh hư không từng mảnh chấn vỡ, hóa thành đen kịt chi sắc. Không ngã trung kỳ cách chương.